Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Lan, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, một đường bước chân bay nhanh mà trở về đi, 12 giờ, Đào Yêu tới rồi khách sạn, ngồi thang máy lên lầu, xoát tạp vào cửa. Toàn bộ phòng sáng lên tới, nàng trực tiếp đem bao quăng ngã ở trên giường, đá rơi xuống giày, hít sâu một hơi, ở trong phòng đi tới đi lui, khí điên rồi, trên đời này như thế nào có như vậy tự cho là đúng người. Nhân cha, bệnh tâm thần, có quyền thế ghê gớm có phải hay không? Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Nàng tức muốn hộc máu một hồi mắng. Trong bao di động đột nhiên vang lên. Lấy ra tới vừa thấy. Xa lạ dãy số. Đào Yêu miễn cưỡng định định thần. Chuyển được điện thoại. Uy. Đến khách sạn. Kia đầu truyền đến một đạo khí định thần. Nhàn trầm thấp giọng Nam Môn Sơ nàng sửng sốt. Thanh âm dậu lãnh. Lan. Dứt lời. Dứt khoát lưu loát khắp điện thoại. Ném tới trên giường đi. Lần này khí nhi thuận rất nhiều, người cũng chậm rãi bình tĩnh, thể xác và tinh thần đều mệt. Nàng lười đến tắm rửa, tưởng cứ như vậy trực tiếp ngủ, nhưng theo bản năng lại nghĩ tới trên xe kia một hồi, đột nhiên ngồi dậy tìm áo ngủ cùng khăn tắm, đánh lên tinh thần đi toilet tắm rửa. Dòng nước lao xuống tới thời điểm, bả vai một trận đau đớn, nàng mới đột nhiên nhớ tới Trình Mục ở chính mình bên cổ cắn một ngụm. Đóng thủy đi gương trước mặt xe mon sơ giấu răng không cạn, bên cạnh ẩn ẩn chảy ra huyết, biến thái, một người nam nhân, cùng nữ nhân giống nhau tính toán chi ly, thật đặc sao có bệnh, cắn răng nhíu mày. Nàng lại lần nữa đứng ở vòi hoa sen hạ, cầm tắm khăn, từ thượng đi xuống cẩn thận xoa, xoa xoa xoa xoa, lại nghĩ tới vừa rồi kia thông điện thoại. Lúc sau, vô pháp tránh cho mà nhớ tới Trình Mục ở trên xe câu kia hỏi chuyện. Thủ hạ động tác chậm rãi phóng nhẹ, ai cho ngươi lá gan? Trên thực tế, nàng cũng không biết. Có lẽ là bởi vì kia một lần nổi điên vừa lúc đụng phải hắn. Lại có lẽ là bởi vì sở hữu chật vật bộ dáng đều bị hắn gặp được. Làm nàng bất chấp tất cả. Dù sao đã như vậy. Không có gì hình tượng đáng nói. Cũng liền không sao cả. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nàng hiện tại đã như vậy. Lại có thể không xong đến nào đi. Đào Yêu tâm phiền ý loạn mà ra phòng tắm ở ni xoa nửa làm tóc. Theo bản năng lại liếc liếc mắt một cái trên giường di động. Cầm lấy tới xem một cái. Phát hiện không còn có cái gì điện thoại. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đêm nay, nàng vừa cảm giác đến bình minh. Hôm sau, Đào Yêu bị di động tiếng chuông xào lên. Uy, còn buồn ngủ, nàng chuyển được. Yêu yêu, ngươi cùng Tô Cẩn năm chuyện như thế nào nhi? Điện thoại kia đầu truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ. Mang theo nôn nóng cùng quan tâm money Đào Yêu phản ứng một hồi lâu. Thấp giọng nói, khả nhân a là ta. Ngươi ngủ đâu? Ân, vâu khả nhân lăng một chút. Ôn nhu nói, một chút, ngươi như thế nào còn ngủ? Không có gì sự đi. Một chút, Đào Yêu theo bản năng ngồi dậy, bốn phía nhìn xem, mới nghĩ đến đoàn phim nghỉ. Chỉ có nàng một người ở khách sạn trong phòng. Đúng vậy, ân, tối hôm qua ngủ quá muộn bởi vì Tô Cẩn Năm. Đào Yêu miễn cưỡng cười một tiếng. Sau một lúc lâu, thanh âm thấp thấp nói, chúng ta chia tay nửa tháng, có phải hay không bởi vì dư tịnh cái kia xà tinh mặt. Không đợi nàng lại mở miệng, Vâu Khả Nhân liền tức giận bất bình nói, lúc trước ta còn cảm thấy Tô Cẩn Năm đối với ngươi không tồi. Hiện tại tưởng tượng, liền hắn kia không hiểu cự tuyệt tính tình, sớm muộn gì đến cho ngươi ủy khuất chịu. Phân liền phân, chúng ta không khó chịu à. Yêu yêu, Bưu Khả Nhân tức muốn hộp máu. Nghe nàng nói chuyện, Đào Yêu nhưng vẫn trầm mặc. Khó chịu sao? Như thế nào khả năng không khó chịu? Nhưng, khó chịu nhất thời điểm giống như đã qua đi. Từ Vân Xuyên thị trở về, nàng miên man suy nghĩ dày vò nửa tháng. Thu được Tô Cẩn năm tin nhắn. Cái xác không hồn nhật tử lại qua nửa tháng. Này suốt một tháng, mỗi ngày đều áp lực thật sự. Đến bây giờ, đã có thể miễn cưỡng cười mở miệng nói lên chia tay, nói như vậy. Kỳ thật cũng hảo, Tô Cẩn năm tính tình nàng lại rõ ràng bất quá. Hắn từ nhỏ xuôi gió xuôi nước vô ưu vô lự mà lớn lên. Căn bản chưa thấy qua xã hội này xấu xí kia một mặt. Như thế nào sẽ tin tưởng chính mình kia hòa ái sang sảng mẫu thân ở hắn sau lưng như vậy đối chính mình đâu. Đào Yêu chua xót mà cười một chút, hỏi Vưu Khả Nhân, ngươi gần nhất thân thể có khỏe không? Vội vàng đóng phim cũng chưa có thể đi xem ngươi. Xin lỗi, khá tốt. Nôn nghén không có như vậy lợi hại. Lượng cơm ăn đều hảo rất nhiều đâu. Ta đây ngày mai lại đây xem ngươi đi. Vưu Khả Nhân do dự một chút, đột nhiên lại hỏi nàng, ngươi thật sự không có việc gì sao? Cái kia, dù sao đã như vậy, coi như mắt bị mù, ai đời này không gặp thượng hai nhân cha, có phải hay không? Đào Yêu nhấp môi không hé răng. Nàng không hối hận, cũng chưa bao giờ cảm thấy Tô Cẩn năm nơi nào cha. Bưu Khả Nhân nghe nàng động tĩnh, tựa hồ có điểm bực bội, thở dài nói, dù sao ngươi đừng nóng giận. Hắn cùng Dư Tịch ở tivi lại ôm lại thân, luận lên cũng không kém lúc này đây. Đào Yêu lúc này mới tựa hồ nghe ra điểm danh đường, hỏi nàng, cái gì tin tức a? Bọn họ hai người hôm nay lại thượng hot search. Mẹ nó, thượng một lần xuyên áo tắm dài bị chụp, ta còn khuyên ngươi cùng hoàn hảo đâu, nói không chừng đã sớm ngủ. Cái gì đồ vật? Đào Yêu sừng sốt, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nói, đói đến khó chịu, ta trước rửa mặt đi ăn cơm. Ngày mai tới xem ngươi đi. Kia hảo. Bưu Khả Nhân treo điện thoại. Đào Yêu ở trên giường ngồi hồi lâu, cầm di động thượng võng, cộng độ đêm bình ân. Tô Cẩn năm Dư Tịch tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, hot search đệ tam danh tin tức ánh vào mi mắt. Nàng cắn cắn môi, điểm đi vào, trước hết là một chương đồ, không lắm rõ ràng. Lại có thể phân biệt ra là kia hai người không thể nghi ngờ. Phòng khách kích hôn, bởi vì không kéo bức màn, bị paparazzi chụp lén, nắm di động, Đào Yêu không xuống chút nữa xem, liền vẫn duy trì cái kia động tác ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm vào kia chương đồ, phát ngốc, như thế nào khả năng? Tô Cẩn năm nói qua không thích nàng. Bọn họ hợp tác 2 năm, nếu có thể sinh ra cảm tình, sinh non sinh, như thế nào sẽ chờ cho tới hôm nay? Tô Cẩn năm không yêu nàng, không yêu, hắn không có khả năng lừa chính mình. Đào Yêu đột nhiên ném di động ở trên giường phát ra một tiếng trầm vang, nàng hơi hơi ngửa đầu, từng ngụm mà hô hấp lên. Cho rằng có thể chậm rãi không để bụng, nhưng vẫn là bất kham một kích. Nàng ở trên giường ngồi xuống 5 giờ nhiều, cảm giác tựa hồ có chút đầu váng mắt hoa, khó có thể thừa nhận. Nhặt lên di động, mặc quần áo rửa mặt, vô tâm tình ăn cơm. Khách sạn ngoại đánh xe, trực tiếp hồi thuê trụ tiểu khu, tới khi trời đã tối rồi. Tiểu khu ngoại có lâm thời ăn vặt quán, trong túi tìm tiền lẻ, nàng mua 2 cái nướng khoai lên lầu, tinh thần hoảng hốt mà mở cửa, mở ra đèn, sừng sốt, lời nói ngoài lề nói, A Cẩm gia tiểu mưu mãn trăm thiên lạp, sẽ chính mình ôm bình sữa lạp, buổi tối liền đi tiểu đêm một lần lạp, sẽ dùng tay nhỏ chảo chân nhỏ lạp, còn sẽ nghe lén ba ba mụ mụ nói chuyện lạp, thấy chim nhỏ tiểu hoa đồ ăn sẽ nói chuyện, còn sẽ cười, cười rộ lên hảo đáng yêu hảo đáng yêu. Mỗi lần thấy A Cẩm liền không chút nào bùn xỉn mà lộ ra thiên sứ tươi cười. Cười rộ lên mắt đều cong thành một cái phùng nhìn không thấy lạp. Cảm động hưng phấn muốn khóc. Gạch chéo, tót, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.